trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 29, 29, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, ta không có cách nào khác. Tào Tâm cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy anh như thế này. Cô thích anh vì ngưỡng mộ hơn là yêu. Cô có thể coi anh như một người bạn tốt, nhưng cô không thể coi anh như một người yêu. Dừng lại đi, ta không muốn nghe những gì nàng nói. Tào Tâm còn chưa kịp bộc lộ nội tâm, Thanh Phong tựa hồ biết nàng muốn nói gì, trực tiếp ngắt lời nàng, bình tĩnh như chết nói. Ta biết ta chỉ là đang lừa gạt chính mình, nhưng ta không lừa gạt nàng. Nhưng nàng đã lừa dối ta. Nàng là kẻ dối trá. Nàng đã khiến ta nghĩ rằng nàng thích ta. Lừa ta dần dần yêu nàng. Nàng lừa ta phải trao trái tim mình cho nàng. Nhưng trong lòng nàng lại không có ta. Tào Tâm, nàng thật sự không có trái tim. Nàng là người vô tâm nhất ta từng gặp. Anh nghiến răng mỉm cười nhưng nước mắt lại bất ngờ trào ra. Anh không muốn cô nhìn thấy khía cạnh yếu đuối nhất của mình nữa nên đành quay lưng lại và yên lặng rơi lệ bên cửa sổ xe. Sao đột nhiên tôi cảm thấy mình giống một kẻ cặn bã vậy? Tào Tâm nhìn Thanh Phong đang giả vờ mạnh mẽ. Trong lòng dần dần có chút yếu đuối. Mặc dù cô thực sự không muốn tán tỉnh anh và tưởng rằng cô đã giải thích rõ ràng nhưng anh chỉ hiểu lầm và càng lún sâu vào vấn đề này. Cô nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Tào Tâm đang suy nghĩ sâu sắc thì đột nhiên, nhiều bình luận của độc giả xuất hiện giữa không trung. Câu chuyện ngọt ngào đã hứa đâu rồi? Tại sao lại bắt đầu ngược đãi tôi? Ai nói đây là chuyện ngọt ngào? Rõ ràng chỉ có nửa chương thôi được không? Tôi đến đây sau khi đọc những đề xuất về những bài viết ngọt ngào trên mạng. Những clip được chia sẻ trên mạng rõ ràng là rất ngọt ngào. Vậy ngươi nhất định là bị lừa gạt. Tác giả nhiều lần ngược đãi nam chính đến suýt chết. Mặc dù không ngại ngược đãi nam chính, nhưng ta vẫn thích đọc truyện trong sáng ngọt ngào hơn. Hẹn gặp lại. Đờ mờ, ai đã tuyên truyền sai sự thật? Đây không phải là lừa bịp tôi sao? Đọc xong, Tào Tâm gần như nổ tung. Tại sao nói đây là một cái bẫy dành cho bạn? Mặc dù một số người đã bỏ bài viết sau khi phát hiện ra rằng nó không thực sự là một bài viết ngọt ngào. Nhưng một số độc giả vẫn ở lại. Kiểu khuyến mãi này vẫn có ích. Tiểu Thất, cầu xin sự khác biệt. Người vẫn sẽ giúp ta quảng bá chứ? Tào Tâm có điều gì đó trong lòng về MMP mà không biết có nên nói ra hay không? Việc này công ty không làm. Cá nhân tôi làm cho anh. Tiểu Thất rất thành thật nói. Người có chắc mình không làm điều xấu không? Tào Tâm luôn cảm thấy danh tiếng của cuốn tiểu thuyết này sẽ bị tiêu hủy bởi sự tuyên truyền sai trái của Tiểu Thất. Tại sao đây lại là làm việc xấu? Trước đây tôi giúp bạn quảng bá. Độc giả theo dõi chưa đến 10 người. Nhưng bây giờ đã có hơn 30. Hiệu quả chẳng phải rất đáng kể sao? Lý do Tiểu Thất giúp thăng chức chỉ đơn giản là vì dữ liệu của Tào Tâm quá kém và không đáp ứng được kỳ vọng của cô. Nếu không cô sẽ lười biếng, làm những việc không cần thiết. Nhưng đó là tuyên truyền sai sự thật. Tào Tâm kiên quyết không ủng hộ việc sử dụng tuyên truyền sai sự thật để giúp đỡ cô. Lúc giới thiệu cho bạn, tôi đã xác định là bài viết ngọt ngào. Chỉ chia sẻ phần ngọt ngào. Chỉ là suy nghĩ của tôi khác với người khác. Có liên quan gì đến tuyên truyền sai trái? Tiểu Thất không cho rằng đây là tuyên truyền sai sự thật. Dù sao có nghìn người đọc thì sẽ có nghìn Hamlet. Cô cho rằng đây là một bài viết ngọt ngào. Có vấn đề gì không? Lần sau vui lòng xác định nó là văn bản giả CP. Cảm ơn ngươi. Tào Tâm không muốn tranh cãi với cô. CP giả có nghĩa là gì? Không phải là không có CP và có CP sao? Tiểu Thất không hiểu từ này được đặt ra. Tiểu thuyết giả CP là tiểu thuyết lãng mạn giả. Bề ngoài có tình cảm chính thức. Nhưng nam nữ chính không thực sự yêu nhau. Cuối cùng cũng sẽ không thực sự ở bên nhau. Tào Tâm đưa ra lời giải thích của riêng mình. Tại sao nó được định nghĩa theo cách này? Điều này chẳng phải gây khó khăn cho cả đảng CP và đảng không CP trong việc chấp nhận sao? Tiểu Thất nghĩ rằng điều này là không tốt. Định nghĩa như vậy không phải là bình thường sao? Người nhìn một số tiểu thuyết Machiavellian. Chẳng phải nam chính và nữ chính đều thông thạo tính toán và chỉ lợi dụng lẫn nhau chứ thực ra chẳng ai yêu ai cả. Tào Tâm không chút do dự nói. Một số tác phẩm của Machiavellian thực sự là như thế. Nhưng những người khác lại định nghĩa chúng là các tác phẩm của Machiavellian. Bây giờ bạn không đi theo con đường viết lách của Machiavellian. Vậy bạn không thể đơn giản yêu sao? Tiểu Thất vẫn cho rằng chọn dòng lãng mạn thì tốt hơn. Ít nhất tiểu thuyết lãng mạn có lượng độc giả rộng hơn. Ta không muốn, ta không thể chấp nhận tình cảm của người khác khi ta biết cuối cùng chúng ta không thể ở bên nhau. Ta chỉ muốn hợp tác với anh ấy. Ngươi có hiểu hợp tác không? Tào Tâm chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu ai trong thế giới game. Ta nghĩ không cần lo lắng nhiều như vậy. Mặc dù nếu cuối cùng ngươi trở lại thế giới hiện thực nhất định sẽ tách khỏi Thanh Phong. Nhưng tốc độ dòng thời gian trong thế giới thực hoàn toàn khác với thế giới trò chơi. Ngươi có thể lựa chọn ở lại đây cùng Thanh Phong. Dù sao cả đời còn lại, thế giới hiện thực cũng chỉ trôi qua nhiều nhất là nửa tháng. Sau đó, Tiểu Thất mới nhận ra rằng đây chính là lý do khiến Tào Tâm nhất quyết không yêu Thanh Phong. Sao ngươi không nói với ta sớm hơn? Lúc này, Tào Tâm cảm thấy mình có phẩm chất tốt nếu không phun ra mùi thơm. Khi Tiểu Thất nói rằng cô ở trong thực tế được đưa đến bệnh viện, cô nghĩ rằng thời gian ở thực tế cũng giống như thời gian ở trong game. Nếu cô biết có sự khác biệt như vậy, cô thà yêu Thanh Phong còn hơn làm tổn thương anh. Tôi cần giải thích cụ thể điều này không? Lẽ thường thì thời gian trong thế giới trò chơi trôi với tốc độ khác với thời gian trong thế giới thực. Tiểu Thất tưởng rằng cô biết. Thông thường chết tiệt. Người nghĩ ta từng chơi loại trò chơi này trước đây rồi ư? Tào Tâm cuối cùng không nhịn được phun ra mùi thơm. Có vẻ như không phải vậy. Đó là định kiến của tôi. Tôi xin lỗi. Tiểu Thất đưa ra lời xin lỗi không thành thật. Tào Tâm không nói nên lời. Tốt nhất cô nên an ủi Thanh Phong trước đã. Tôi cảm giác như anh ấy sắp khóc ra nước mắt. Tiểu Thất quả quyết đổi chủ đề. Ta không biết an ủi. Tào Tâm chỉ giỏi lý luận và phê phán người khác. Nếu để cô an ủi người khác có thể trở thành bổ thêm một đao. Đối với người khác, nếu không thể nói được thì hãy dùng những hành động thiết thực. Chẳng hạn như dùng khăn tay lau nước mắt cho anh ấy. Tôi nghĩ sẽ rất hiệu quả. Tiểu Thất ngay lập tức giúp đỡ với những gợi ý, ta không mang theo khăn tay. Tào Tâm không có thói quen mang theo khăn tay khi đi ra ngoài. Vậy thì cô cứ tự tìm hiểu đi. Tôi không giúp được đâu. Tiểu Thất từ bỏ việc đưa ra đề xuất. Được rồi, Tào Tâm bắt đầu nghĩ cách an ủi Thanh Phong. Người đã bị cô làm tổn thương. Cô suy nghĩ hồi lâu. Cho đến khi xe ngựa sắp đến Phong Phủ, cô mới bất đắc dĩ mới mở miệng. Thật ra ta không hề lừa dối huynh. Mặc dù ta cũng không thích huynh nhiều như huynh thích ta. Nhưng ta làm điều đó từ tận đáy lòng. Ta rất ngưỡng mộ huynh. Nếu không có bất kỳ mối bận tâm nào, ta thực sự sẵn sàng cùng huynh đi xa hơn nữa. Thanh Phong nghe được lời nói của cô nhưng vẫn im lặng. Không quay đầu lại. Nếu có thể, ta nguyện cùng huynh đi hết quãng đời còn lại. Tào Tâm cảm thấy anh không muốn để ý đến cô nên đơn giản bày tỏ quyết định cuối cùng của mình. Cách chương.